buông sợi chỉ hồng, nên con sáo đã sâu lòng qua sông. Để một người chiều ra đứng bờ sông, nhìn mây tím lạnh in trên dòng nước trôi. Bờ sông giờ cũng đơn côi, tiếng con sóng vỗ vào lòng nôn nao. Vắng một người đò tắt bến buồn hiu, còn đâu đôi bóng nhỏ khẽ khàn tìm nhau. Anh trách anh không giữ được sợi chỉ hồng, nay chim sáo nhỏ theo chồng về bến xa. Nghe bơ vơ sao tiếng gọi bầy, sao qua sông chỉ một lần này biệt ly. Bến sông nay thành bến đời chờ, bàn tay đưa tiếng một lần sang sông. Hết đời chờ, hết những chiều nhớ mong, nhìn mây tím nhuộm lục bình tím trôi. Giờ anh một bóng đơn côi, trách chi em đã phương trời xa xôi. Chồng về bên xa, nghe bơ vơ sao tiếng gọi bầy, sao qua sông chỉ một lần này biệt ly. Bến sông nay thành bến đợi chờ, bàn tay đưa tiếng một lần sang sông. Hết đời chờ, hết những chiều nhớ mong, nhìn mây tím nhuộm lục bình tím trôi. Giờ anh một bóng đơn côi, trách chi em đã phương trời xa xôi. Chỉ còn sống tại anh sao đã số lòng sang sông. Chỉ còn sống tại anh sao đã